Anh đặt tay lên vai cô, nói, vậy thì nhờ em, bảo bối. Quận Hi Ca chỉ nhếch môi cười nhạt, đôi mắt ngập tràn chuyên chú. Cách chương.